Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 31, góc truyện audio.com. Sau khi học xong, Lucy cấp tốc chạy về nhà. Cô thấy ba cô đang đọc báo, còn mẹ cô đang nấu ăn với người làm. Cô chạy nhanh lại chỗ ba. Lucy, tức giận, ba, chuyện ba bắt con kết hôn với Yuiki có phải thật cô? Rút, con đã biết rồi à, Lucy? Chẳng lẽ, rút, đúng vậy, nếu con biết rồi thì tốt. Lucy, con cô muốn, rút, bỏ tờ báo xuống, tại sao thằng Yuiki rất tốt, gia cảnh nhà nó cũng xứng với nhà mình hơn hết, nó luôn quan tâm bảo vệ con, nó rất yêu con phải cưới nó dù có muốn hay cô. Lucy, nhưng con cô muốn, rút, con, ông giơ tay lên định tát Lucy. Mẹ cô Layla nghe thấy vậy thì chạy ra. Layla, chuyện gì vậy, rút, thì chuyện Lucy kết hôn tôi đã khuyên nó nhưng nó vẫn ương bướng, cô nghe ba mau khuyên nó đi đừng để tôi phải ra tay. Nói xong ông bỏ lên lầu. Lúc này Lucy đã cô kìm được NC mắt cô bật khóc, thấy vậy Layla ôm cô vào lòng rồi vuốt tóc cô. Lucy, mẹ con cô muốn kết hôn, mẹ đừng bắt con kết hôn mà mẹ. Layla, Lucy con gái nghe mẹ nói, ba mẹ làm vậy vì muốn tốt cho con. Lucy, nhưng, Layla, nghe mẹ nói đã, mẹ và ba đã sai lầm khi cho con kết hôn với Nasu. Nasu cô yêu con hơn nữa lại làm tổn thương con. Con đã bị tổn thương rất nhiều nhưng con có thể như vậy suốt đời, con cần phải có một người yêu thương bảo vệ con và ba mẹ, thấy Yuiki rất yêu con, ba mẹ biết nó sẽ mang đến hạnh phúc cho con, Lucy hãy đồng ý kết hôn với Yuiki đừng làm ba mẹ thất vọng. Lucy, con biết nhưng con cô yêu Yuiki, mẹ người con yêu là Nasu, chỉ có Nasu trước kia hay sau này cũng vậy. Layla, nhưng Nasu đã làm tổn thương con, cậu ta cô yêu con và có thể bảo vệ được con, nghe mẹ đi, ba mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc. Lucy, đứng phát dậy, tụi con đã quay lại với nhau, Nasu đã nói là yêu con và con cũng đã tha thứ cho anh ấy, con chỉ muốn được bên cạnh Nasu thôi, ngoài Nasu ra con sẽ cô cưới ai? Nói xong cô bỏ lên lầu đang đi thì mẹ gọi tên cô. Layla, Lucy, Lucy, Lucy, mẹ, ngày hôm sau cô đi học với bộ dạng thất thần mắt thì sưng, khi mới bước vào lớp thì Nasu chạy đến chỗ cô. Nasu, Lucy em sao vậy, em cô khỏe à, Lucy, em cô sao, Nasu anh lên sân thượng với em nha. Nasu, ừ đi thôi, trên sân thượng, Lucy cúi gầm mặt xuống cả người run rẩy, bộ dạng cô như muốn khóc, trông rất đáng thương làm Nasu rất đau lòng, anh tiến lại gần cô ôm cô từ phía sau lưng. Nasu, Lucy đang có chuyện gì xảy ra, nói anh nghe, em đừng giấu trong lòng nữa, anh cô muốn thấy em như vậy. Lucy, Nasu em hỏi anh một câu nha. Nasu, ừ em hỏi đi. Lucy, nếu mai này chúng ta cô đến được với nhau thì sao? Nasu nghe Lucy nói xong thì ôm chặt cô hơn, sợ cô chạy mất. Nasu, Lucy em đang nói gì vậy, sẽ cô có chuyện đó hay em cô yêu anh? Lucy, cười gượng, cô có gì em chỉ muốn biết vậy thôi. Nasu xoay người cô lại ôm vào lòng. Nasu, Lucy dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ cô để em rời xa anh yêu em rất nhiều. Lucy, em cũng yêu anh, nghĩ, nhưng tình yêu chúng ta có lẽ chỉ đến đây thôi Nasu. Hết chương.